Ta phỏng đoán, sau khi Liệu Y Y lên đài, nam tử thọt chân bao cấp nàng ta một tháng chính là nam tử thọt chân mua bánh bao, đưa thuốc phấn đến quán rượu mà chúng ta gặp phải ở trấn Thanh Hà. Có lẽ nam tử thần bí ở Phúc Lai Cư và nam tử chúng ta đã gặp là và một người, dù sao chân hắn cũng bị thọt và thời gian xuất hiện đều hết sức trùng hợp. Mà Thùy Nhi kia đã bảo cứ 15 hàng tháng nam tử thọt chân đều đến thăm Liệu Y Y, ta cho rằng Liệu Y Y chính là người trung gian của nhóm người quan trọng trong Phú Quý Lầu và người phụ trách. Dứt lời, Lâm Thư thở nhẹ ra, lặng lặng nghe nàng nói, trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ, nói, những lời ngươi nói, bản công tử đã nghĩ đến rồi. Trừ điểm đó ra, ngươi có thể nói những điều bản công tử chưa biết không? Nghe, hắn nói, Lâm Thư ngẫm nghĩ kỹ lại đầu óc của mình. Là nàng quá ngốc hay là hắn quá thông minh đây? Trong lòng có cảm giác muốn hộc máu, nàng nghẹn họng hỏi, vậy huynh chưa hiểu cái gì? Bản công tử phải biết thân phận của nam tử thọt chân đó, ngươi đừng nói là không biết. Lúc nói lời này, hắn liền ép sát vào nàng, bị hắn dựa gần cộng thêm lời khẳng định đó, nàng có chút hoảng hốt tim đập bùm bùm. Nuốt nuốt nước miếng yên tĩnh một hồi lâu, nàng đột nhiên nghiêng người quàng tay qua cổ hắn, lại gần bên tai hắn, lẩm bẩm, người kia là cửu hoàng tử của Đại Chu. Nói xong, nàng đẩy hắn ra, xoay người chạy ra đầu ngõ. Đợi hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng về đầu ngõ tìm kiếm, đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn không nghe rõ lời nàng nói, bởi vì hắn bị hành động của nàng làm bối rối rồi. Đôi, môi mềm mại như cánh hoa dán sát gáy hắn, làm thân thể hắn có một cảm giác tê dại, hoảng thần một chút. Cho nên, không nghe rõ nàng đã nói gì. Vốn là Lâm Thư đã ăn thứ gì đó trong Phú Quý Lầu, Hàn Lạc Tuyển định bắt mạch cho nàng, không ngờ vừa nói xong, nàng đã chạy nhanh như vậy. Ảo não đấm vào tường một cái, hắn thầm mắng một tiếng nương nó. Cũng không biết là đang cáu giận Lâm Thư nói nhỏ nhẹ, không nói rõ ràng liền chạy, hay là đang giận mình thất thần trong nháy mắt. Mà Lâm Thư chạy về phủ Định Quốc Công, đối mặt với sự dạy dỗ của nhị ca Lâm Ngọc, không hề yên lòng, vào tai trái ra tai phải. Lâm Ngọc bất mãn vươn tay chọc chọc đầu nàng, giọng nói cao hơn, sao nào to gan quá nhỉ, đi ra ngoài một lần liền không nghe lời ca ca nữa đúng không? Tốt lắm, nếu ta không nói được muội, sẽ để cho tổ mẫu và mẫu thân nói chuyện. Với muội đi, nói xong, thấy nàng vẫn chưa phản ứng, Lâm Ngọc có chút lo lắng, dứt khoát kêu A Cường vào tra hỏi. Người nói đi, hôm nay các ngươi đi ra ngoài làm gì? Vì sao nhị tiểu thư lại dính mùi hương của nữ nhân vậy? Không trả lời thành thật, ngươi tự đi lãnh phạt đi. Lâm Ngọc vênh mặt hất hàm nói với A Cường, nhưng, nhị thiếu gia tiểu thư không cho nói. Vẻ mặt A Cường hết sức rối rắm, hắn cảm thấy nếu mình hai mặt thì không phải là người, hai bên đều không thể đắc tội, nhưng vẫn phải đắc tội một bên. Không cho nói hả, nàng là chủ tử của ngươi hay bản công tử là chủ tử của ngươi đây? Lâm Ngọc híp mắt uy hiếp, lúc này Quý và Lâm Thư cũng hoàn hồn, vẻ mặt hết sức phức tạp, vô lực nói với Lâm Ngọc nhị ca, huynh đừng ép hắn nữa. Muội đã bắt hắn thề độc không được nói cho người thứ ba biết rồi. Nếu, như hắn nói ra, vậy muội sẽ không được chết tử tế. Nghe vậy, Lâm Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, trợn to hai mắt không thể tin nổi. Cái gì, muội vậy mà bắt hắn thề trên sự sống chết của muội hả? Muội điên rồi, Thư Nhi, vì sao kể từ sau khi muội trở lại liền biến thành người khác vậy? Không hề giống với muội muội đơn thuần ngây thơ mà ta từng biết chứ. Lâm Thư nắm chặt hai tay, cắn cắn môi, trong mắt hàm chứa bi thương nồng đậm, từ từ mở miệng, nhị ca, chính vì muội ngây thơ đơn thuần mới bị Tô Di nương lừa gạt đó. Ở bên ngoài chịu nhiều khổ sở như thế, muội sẽ không ngô ngơ như trước nữa. Muội vẫn là Thư Nhi của mọi người mà, chẳng lẽ muội thay đổi thì huynh sẽ không chấp nhận muội nữa sao? Nghe vậy, Lâm Ngọc lắc đầu một cái, đau lòng ôm bả vai nàng, thở dài, nói, nha đầu ngốc, làm sao ca ca không chấp nhận. Muội chứ, ca ca chỉ lo lắng muội ở bên ngoài làm những chuyện gì đó. Thần thần bí bí gạt mọi người, lại không để ta biết được, trong lòng ta không nỡ đâu. Muội đã không muốn nói vậy thì đừng nói, .... 3333 quy. Y, D, O, N, N, có gì cần ca ca giúp một tay thì cứ nói. Tối nay tam ca của muội đã phát hiện ra muội không ở trong phủ, liền tra hỏi ta một hồi. Ta giấu kỹ cho muội, không hề nói gì cả nên nó rất tức giận. Ngày mai muội qua lấy lòng nó đi, cho dù huynh có giấu giếm giúp muội thì cũng chẳng được bao nhiêu. Kéo theo tam ca của muội, nếu như đến khi các trưởng bối phát hiện ra điều gì cũng có thêm người giúp đỡ giấu giếm cho muội. Lâm Thư gật gật đầu một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, đáp cảm ơn nhị ca. Xoa nhẹ đầu nàng, Lâm Ngọc quay đầu, lời ít ý nhiều nói với A Cường, sau này ngươi hãy đi theo làm việc cho nhị.